Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cuối cùng đã tới 7 năm trước. Tiểu thư ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Nguyên An Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra lúc, chỉ cảm thấy mí mắt phẳng phất có nặng ngàn cân, Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới chống ra đến một đường nhỏ. Mới đầu ánh mắt có chút mơ hồ. Sau một lúc lâu sau mới dần dần rõ ràng, căn phòng này, mới đầu thời điểm, vẫn là cùng bên ngoài trải qua mấy ngàn năm mà bất hủ nguyên gia đại trạch hòa làm một thể cổ kính. Phong cách, bàn gỗ chiếc ghế khắc hoa cửa sổ, trên bàn cùng đầu giường trong hộp tủ đều đặt vào tạo hình tinh xảo nến. Đêm xuống, giấy lên ánh nến, là trong phòng duy nhất nguồn sáng. Xuyên thấu qua sa mỏng tấm màn tre nhìn xem trong phòng hết thảy. Ánh nến có chút toát ra, cho người ta một loại thời không rối loạn cảm giác, giống như nơi này không phải xã hội hiện đại, mà là đã bị thời gian dòng lũ bao phủ quá khứ. Chỉ có thể từ thư tịch tư liệu ghi chép bên trong nhìn thấy một góc. Nguyên An Nhã nhưng thật ra là rất thích loại phong cách này. Phối hợp những người khác đối nàng xưng hô. Hoảng hốt làm cho nàng cảm thấy, chính mình là trước đây sống an nhàn sung sướng đại gia tiểu thư. Xuất nhập đều có nha hoàn tôi tớ hầu hạ, được không phong quang, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là Nguyên Ngọc Hành thằng ngốc kia ở qua địa phương. Những người này cũng xưng nàng là tiểu thư, tận tâm tận lực hầu hạ nàng, Nguyên An Nhã đã cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Thế là nàng liền đem phòng phong cách sửa lại. Đổi thành cùng nguyên gia đại trạch không hợp nhau hiện đại phong cách. Lắp đặt các loại đồ điện, ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Dù là ngoài phòng là đêm đen như mực, trong phòng cũng sáng như ban ngày. Mặc dù đó cũng không phải nàng thích nhất, nhưng ít ra đây là chỉ thuộc về nàng. Nàng ở đây ở mấy năm, hết thảy, đều đã quen thuộc đến tận xương tủy. Giờ phút này lại chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên có một loại cảm giác xa lạ, từ đáy lòng lan tràn ra, nàng duy trì lúc ban đầu tư thế, co do thân thể, nằm tại mềm mại trên ghế salon, nhìn xem trong phòng hết thảy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Tiểu thư, ngươi tới giờ uống thuốc rồi, còn tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi, chiếu cố nàng mẫn cô, tại ghế sofa trước mặt nửa ngồi hạ thân, vừa nói chuyện. Vươn tay chuẩn bị dìu nàng, không chờ nàng nói hết lời, liền bị đánh gãy, cút, ta đừng lại ăn loại này buồn nôn, khụ, buồn nôn đồ vật, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa không tên, Nguyên An Nhã cảm xúc lập tức trở nên rất bực bội. Nàng muốn đẩy ra mẫn cô tay, lại phát hiện, mình căn bản liền giơ tay lên khí lực đều không có. Toàn thân trên dưới. Giống như mỗi một tế bào đều đang kêu gào lấy thống khổ cùng suy yếu. Nàng chỉ là hai ngày không có ăn loại kia buồn nôn đồ vật mà thôi. Loại cảm giác này, thật giống như mỗi một lần mở mắt, đều có thể trở thành một lần cuối cùng. Có lẽ lần tiếp theo nhắm mắt lại về sau, liền lại không cách nào mở ra. Như vậy an nghỉ, rõ ràng một lúc bắt đầu, cỗ thân thể này không có như vậy kém cỏi. Đời trước, thằng ngốc kia cũng không có đi đến một bước này. Vì cái gì, muốn chuyện này đối với nàng? Vì cái gì, lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được, miệng bị người cưỡng ép nặn ra. Sau đó ấm áp chất lỏng bị rót vào. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, loại kia không cách nào miêu tả cảm giác buồn nôn. Liền chiếm cứ nàng giác quan. Đáy lòng cấp tốc nổi lên cảm giác buồn nôn. Thân thể theo bản năng muốn đem nó phun ra, nhưng là tại nàng làm ra phản ứng trước đó, miệng lại một lần bị nắm, lần này là chăm chú khép lại, phòng ngừa nàng đem tan thuốc nước phun ra. Thật xin lỗi tiểu thư, là thân thể của ngươi, chỉ có thể dạng này, mẫn cô nói chuyện, từ đầu đến cuối nắm vuốt miệng của nàng, qua hồi lâu mới buông ra, nôn, khụ, nôn. Cơ hồ là tại nàng buông tay một nháy mắt, Nguyên An Nhã dùng hết tất cả khí lực, quay đầu, nôn mửa liên tu, màu nâu chất lỏng, hỗn hợp có máu tươi. Trong nháy mắt đem trước sofa tuyết trắng thảm, nhuộm thành một loại khác nhan sắc, nôn qua về sau, Nguyên An Nhã liền duy trì quay đầu tư thế, nửa mở mắt, nhìn xem bên cạnh Mẫn Coco, khóe môi gian nan giơ lên, phác họa ra một vòng trào phúng cười tới. Tình huống như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn. Mẫn Coco đã thành thói quen, nàng biểu hiện trên mặt giống nhau trước đó, không chút rung động, cầm khăn tay ra, động tác dịu dàng thay Nguyên An Nhã lau đi máu trên khóe miệng nước đọng cùng dược chất. Sau đó vịn nàng, một lần nữa dựa vào trở lại trên ghế salon. Tiểu thư, như ngươi vậy lại là tội gì? Mẫn Coco một bên dọn dẹp trong phòng tàn cuộc, một bên cùng Nguyên An Nhã nói chuyện. Mặc kệ ngươi làm sao kháng cự, chỉ cần đem thuốc ăn hết, dù là lại phun ra, lưu lại thuốc cũng sẽ phát huy tác dụng. Cũng là dựa vào dạng này mới có thể duy trì thân thể của ngươi, thuốc. Nói dễ nghe, Nguyên An Nhã châm chọc nói. Chỉ cần có thể chữa bệnh, liền đều là thuốc, loại thuốc này bản thân kiếm không dễ. Không thể như thế lãng phí. Mẫn Coco giống như không nghe thấy sự châm chọc của nàng. Thanh âm rất bình tĩnh, Nguyên An Nhã hận nhất, chính là như vậy bình tĩnh. Liền phảng phất đang nói, mặc cho ngươi cố tình gây sự. Ta đều không để ý, đồng dạng, loại này buồn nôn đồ vật là thế nào đến, trong lòng ngươi rất rõ ràng, mà lại lãng không lãng phí có cái gì khác nhau, bọn họ đã quyết định muốn từ bỏ ta, không phải sao, sớm tối cũng là muốn chết, có cái gì, nàng nói chuyện, không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy con mắt của nàng, chậm rãi trừng lớn, trên mặt biểu lộ từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ cùng châm chọc. Dần dần biến thành một loại hỗn hợp sợ hãi cùng oán hận cảm xúc. Nhanh, mang ta rời đi nơi này. Dẫn ta đi, nhanh a! Nàng đột nhiên hô lên. Đáy mắt một mảnh bối rối. Mẫn Coco cảm xúc cũng rốt cục có một chút biến hóa. Lo lắng nhìn xem Nguyên An Nhã. Hỏi nói, tiểu thư, ngươi thế nào? Có phải là có chỗ nào? Nói còn chưa dứt lời. Lại bị Nguyên An Nhã đánh gãy. Mau dẫn ta rời đi, ta không muốn, không muốn, nàng thúc giục nói, một bên ý đồ giãy giụa lấy đứng lên, nhưng là nàng gạch nồi dấu lớn thân thể thực sự quá suy nhược. Ngay cả động một chút ngón tay đều khó khăn, nàng đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, một tiếng rất nhỏ tiếng vang về sau, cửa phòng bị đẩy ra. Mẫn Coco quay đầu nhìn sang, liền gặp Ngọc Hành một đoàn người thân ảnh, xuất hiện ở ngoài cửa, từ khi bước vào cái viện này, không đúng, chuẩn xác hơn một chút, là đang đến gần cái viện này quá trình bên trong, A Bạch liền chú ý tới Ngọc Hành biểu lộ có chút hơi biến hóa. Lông mày của nàng có chút nhíu lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì, A Bạch thử dùng thần thức dò xét một chút, sau đó cũng có chút sửng sốt. Đó cũng không phải bởi vì hắn dò xét tra được cái gì, mà là cái viện này bản thân, chỉ dùng nhìn, tuyệt không thu hút, cùng Nguyên gia đại trạch địa phương khác không hề khác gì nhau. Nhưng là thần thức dò xét kết quả, nhưng lại hoàn toàn là một loại khác cảm giác, rất kỳ quái, A Bạch chỉ có thể nghĩ đến ba chữ này, hắn không có cách nào đi hình dung cái loại cảm giác này. Chính là cảm thấy rất kỳ quái. Quá trình bên trong, hắn lặng lẽ dùng ánh mắt liếc qua quan sát một chút Chiêu Tịch. Người sau biểu lộ rất bình tĩnh, cái gì cũng nhìn không ra. Cứ như vậy, đám người bọn họ đi vào trong viện này, lại đi vào căn phòng này trước, đẩy cửa ra, liền lại gặp được cái kia Trương từng ở chung được mấy năm khuôn mặt quen thuộc. Nhưng là cùng trong trí nhớ, lại có khác biệt rất lớn. Thời gian qua đi 7 năm sau lần thứ nhất gặp mặt. Cỗ thân thể này tình trạng liền đã rất chênh lệch, mà bây giờ so với lần trước nhìn thấy, còn bết bát hơn được nhiều. Lúc nào cũng có thể quay đầu ngưng thở, nhưng cẩn thận tính một chút. Khoảng cách lần trước gặp mặt, thời gian kỳ thật cũng không quá khứ quá lâu. A Bạch vô ý thức nhìn Ngọc Hành một chút, Ngọc Hành ánh mắt rơi trong phòng trên ghế salon Nguyên An Nhã trên thân. Người sau cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, lại là không giống phản ứng. Ngọc Hành ánh mắt rất bình tĩnh, giống như đây không phải là nàng đã từng thân thể, chỉ là một cái dâu ria đồ vật. Nguyên An Nhã đáy mắt, lại là vô số cảm xúc phun trào, ghen tị, ghen ghét, oán hận, cùng sợ hãi bất an. Hồi lâu sau, Nguyên An Nhã mở miệng trước. Ngươi tới nơi này là Mani, làm cái gì? Nàng bị vây ở cái này đặc thù trong viện, không biết bên ngoài chuyện phát sinh, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình suy đoán. Nàng là tới bắt về cỗ thân thể này sao? Vẫn là nói nàng muốn cầm về, chỉ là Nguyên nhà tiểu thư thân phận, Nguyên gia người cũng cùng theo tới. Bọn họ hẳn là rất vui vẻ đi, lập tức liền có thể lấy thoát khỏi nàng cái này bệnh ương tử. Nắm giữ một cái khỏe mạnh lại cường đại người giữ cửa. Nhưng là vì cái gì? Nét mặt của bọn hắn nhìn, không đúng lắm đâu. Giải quyết vấn đề, Ngọc Hành trả lời. Đối với nàng mà nói, nguyên lai thân thể mang cho nàng chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, mà khi nàng tỉnh lại lần nữa, đạt được một bộ thân thể mới, đã từng muốn hết thảy đều thực hiện, đồng thời còn muốn tốt hơn càng cường đại. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nguyên lai thân thể chính là rác rưởi bình thường tồn tại. Vô dụng rác rưởi, ném đi liền mất đi, bị người nhặt đi cũng không thể gọi là. Cũng bởi vì dạng này, trước đó tại nhìn thấy Nguyên An Nhã thời điểm, Ngọc Hành cũng không thèm để ý, chẳng hề làm gì, cái gì vấn đề. Nàng càng là bình tĩnh, Nguyên An Nhã lại càng là cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Giống như có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Ta nguyên bản không quan tâm ngươi là ai. Cỗ thân thể này bên trong mới sinh ra ý thức cũng tốt. Không biết tên yêu ma quỷ quái cũng được. Dù sao đây chính là ta đồ không cần. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Cỗ thân thể này đưa tới vấn đề rất lớn. Còn có cái viện này. Phía sau tựa hồ cũng ẩn giấu thứ gì. Ngọc Hành nói chuyện. Đi vào trong phòng. Đi vào Nguyên An Nhã ngồi xuống bên người. Sau đó lấy ngón tay điểm tại nàng mi tâm. Ta muốn nhìn một chút. Đến cùng là cái gì? Nguyên An Nhã tựa hồ đã nhận ra cái gì? Dãy dụa lấy. Muốn thoát khỏi. Không muốn. Không thể. Ngươi đi ra a. Nhưng mà thân thể của nàng. Ở vào cực đoan suy yếu trạng thái. Căn bản là không có cách động đậy. Mà lại coi như thân thể không có vấn đề. Nàng kỳ thật cũng là không có cách nào phản kháng. Nguyên An Nhã nội tâm sợ hãi cực độ, ánh mắt cùng Ngọc Hành đối đầu. Phía trên cặp kia đen như mực đôi mắt, giống như vực sâu không đáy đồng dạng, có thể đem linh hồn của con người thôn phệ. Dần dần, Nguyên An Nhã đình chỉ phản kháng, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt trở nên ngốc trệ. Ngọc Hành đang tra nhìn Nguyên An Nhã quá khứ, mới đầu thời điểm, hết thảy đều là bình thường. Nàng nhìn thấy Nguyên An Nhã tại Nguyên gia những năm này chuyện phát sinh. Cơ hồ tất cả sự tình, đều là phát sinh ở trong viện này. Giống như nàng từ đầu đến cuối đợi ở chỗ này mặt. Chưa từng rời đi nửa bước đồng dạng. Cái này khiến Ngọc Hành nhớ tới nàng đã từng ở qua cái rừng trúc kia. Nguyên An Nhã quá khứ, tương quan người không có mấy cái. Nhiều nhất là Mẫn cô, quan tâm nhất Nguyên Ngọc Trạch. Ngoài ra còn có Nguyên Tuấn Hùng cùng Nguyên gia những người khác. Những này theo Ngọc Hành, đều là dâu ria, bởi vì nàng muốn xem đến, là 7 năm trước sự tình, nàng cưỡi ngựa xem hoa, tùy ý đem tại Nguyên gia cái này 7 năm nhìn sang. Cuối cùng đã tới 7 năm trước, đảo lưu thời gian bên trong, nàng nhìn thấy cái rừng trúc kia, nhìn thấy mình mở mắt ra nhắm mắt lại, về sau tình huống. Liền trở nên phức tạp, hoặc là nói không hiểu thấu. Hết chương.